Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, thứ 274 chương Động Phòng Hoa Trúc 08. Nghe thấy nữ nhi thanh âm, Vương Phượng Chi ngẩng đầu, khép lại hết nợ bàn, lộ ra một nụ cười hiền lành, đạo, Thanh Nhi, ngươi tại sao trở về? Phượng Thanh hơi bĩu môi, quá khứ vén ở Vương Phượng Chi cánh tay. Con gái bản làm nũng tư thái, đạo, Thanh Nhi đương nhiên là nghĩ nương, thế nào, lẽ nào nương không thích Thanh Nhi về nhìn nương? Vương Phượng Chi mặt mày rạng rỡ, nói mò, Thanh Nhi là nương trong lòng bảo, sao có thể không thích đâu? Phượng Thanh nghe nói, cũng là cười, khóe mắt dư quang đảo qua Vương Phượng Chi nghiêng mặt, thăm dò mở miệng nói, nương, ngươi có biết hay không? Điện hạ mấy ngày trước dẫn theo một nữ nhân tiến cung a. Vương Phượng Chi chân mày hơi nhíu hạ, lại buông ra, lời nói thấm thía đạo, Thanh Nhi, nương biết ngươi lòng dạ cao, thế nhưng ngươi muốn biết, thất hoàng tử sau này là muốn, ngươi là của hắn chính phi, sau này liền cũng là hậu cung đệ nhất nhân, hưởng thụ vô thượng vinh dự, hậu cung nữ nhân hơn ta các quý phủ chỉ nhiều không ít. Ngươi muốn rộng lượng, học một ít ngươi cô, nhiều thế này năm, mặc dù vẫn có người tiến cung, thế nhưng ai có thể hơn nàng vị trí cao hơn đi. Trong mắt Phượng Thanh thoáng qua một mặt không vui, bộ này lý do thoái thác nàng cũng chán nghe rồi, nàng là rộng lượng, thế nhưng cũng chỉ là đối với không phải Phượng Giao nữ nhân rộng lượng. Nữ nhân kia bá chiếm nàng yêu nam nhân. Còn lại không biết liêm sỉ chiếm nàng phu quân tâm, khẩu khí này bất kể như thế nào, nàng cũng nuốt không trôi đi, Phượng Giao đã là cái đinh trong mắt nàng cái gai trong thịt. Phi giết không thể, bằng không, nàng ăn ngủ khó yên, mày rác mang theo một mặt ủy khuất, Phượng Thanh đạo, này đó Thanh Nhi đều biết a, thế nhưng nương, điện hạ hắn mang về nữ nhân cũng không phải là người bình thường. Nữ nhân kia là giang nam danh kỹ, hơn nữa, mặt nàng dung có 5 phần tương tự Phượng Giao, ngài nói, nữ nhân có thể rộng lượng sao? Quả nhiên, Vương Phượng Chi vừa nghe lời này, âm thanh đột nhiên đề cao, cái gì, người nói nữ nhân kia trông giống Phượng Giao này tiện, nhân, Phượng Thanh khóe miệng xẹt qua một mặt thực hiện được thiếu ý. Vương Phượng Chi cũng không có chú ý tới, đúng vậy, nương. Thanh Nhi cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, điện hạ hắn vậy mà thích cái kia tiểu tiện, nhân, điều này làm cho nữ nhi làm sao mà chịu nổi. Hơn nữa, điện hạ còn vì mang về dụ dỗ tử, hòa cô đại ầm ĩ một lần. Mấy ngày trước, Thanh Nhi chỉ là giáo huấn hạ cái kia dụ dỗ tử. Điện hạ liền đối Thanh Nhi trừng mắt lãnh đối. Thanh Nhi trong lòng cũng không chịu nổi, nhìn thấy chính mình phủng ở lòng bàn tay nữ nhi vậy. Mà như thế ủy khuất, Vương Phượng Chi chỉ cảm thấy hoa nổi giận trong bụng, bọn họ Phượng Gia mấy năm nay bồi dưỡng thất hoàng tử. Có thể nói là lớn nhất công thần, bao gồm chính mình cha, vốn cho rằng mặc kệ triều đình việc, thế nhưng không chịu nổi chính mình nhõng nhẽo ngạnh phao, cuối cùng còn là cấp các nơi môn sinh chào hỏi. Chống đỡ thất hoàng tử Ngọc Mân, lớn như thế giúp sức, vậy do Ngọc Mân một người, làm sao có thể mượn hơi tới đây chứ? Bọn họ làm nhiều như vậy, Ngọc Mân lại vẫn dám đối với con gái của nàng hô to gọi nhỏ. Thực sự là thái không đem Phượng ra để vào mắt, Vương Phượng Chi mặc dù cũng tức giận Ngọc Mân cách làm. Thế nhưng chung quy vẫn là không có quên quân thần chi lễ. Mặc dù Ngọc Mân lại thế nào không đúng, bọn họ cũng không thể minh chỉ trích, bằng không liền là đúng hoàng gia bất kính. Thanh Nhi, nương biết ngươi bị ủy khuất, thất hoàng tử chỗ đó ngươi trước nhịn một chút, Phượng Giao cái kia tiện, mạng người không dài, chờ nàng tử, thất hoàng tử trong lòng cũng không niệm tưởng. Đối với Vương Phượng Chi an ủi, Phượng Thanh trong lòng không vui càng sâu, nàng xem nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, xem ra mấy năm nay an nhàn đã ma hết tính tình của nàng. Như trước đây mẫu thân, tất nhiên sẽ thay mình chút giận, bất quá không quan hệ, nàng có rất nhiều biện pháp. Hết chương.